Truyện audio Già Thiên, tác giả Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1201, lên đường. Máu vàng văng khắp nơi ghê người, khiến mảnh chiến trường vực ngoại này sáng ngời, đó là con cháu Hoàng Kim Hoàng, cổ hoàng huyết ẩn chứa lực thần linh không rõ. Đã chết. Đường đường một thể hệ đại thánh cổ tộc, đứng trên đỉnh cao, hùng bá toàn cổ tinh, hôm nay bị người ta bóc nát thành bùn, chỉ còn máu vàng nhỏ giọt. Đã xảy ra chuyện cỡ này. Mấy lão tộc trưởng hoàng tộc cứng họng, tràn ngập rung động, không kịp ngăn cản, cũng không cách nào cản được, Hoàng Kim Đại Thánh ngã xuống. Cơn sóng cực lớn quét qua cả cổ tinh, đại thánh duy nhất Hoàng Kim Quật đã ngã xuống, bị người ta bóc chết dễ dàng, khiến các đại hoàng tộc hoảng sợ. Cái cửu u quá mạnh mẽ. Nếu quyết đấu công bằng, Hoàng Kim Đại Thánh kém xa, căn bản không phải đối thủ, đi lên chỉ có nước bị chém như là con nít đấu với người lớn. Long trời lở đất. Có thể thấy trước một trận sóng gió đã nổi lên, lại một lần nữa ghi vào lịch sử tu luyện, ảnh hưởng sâu sắc. Cổ tộc sẽ khai chiến với nhân tộc hay không, không ai biết. Côn chủ đã chết, Hoàng Kim Vương cũng đã chết, tổn thất không thể lường được, đúng là đại nạn mà. Chiến trường vực ngoại, một vị lão tộc trưởng hoàng tộc vô cùng đau đớn nói. Đồng hoang, mọi người rung động, thông qua cổ trận pháp nhìn rõ một màn này, chí tôn nhân tộc đạo hạnh cao thâm không gì so sánh nổi, đây là vô địch chân chính. Đáng sợ, cái cửu u tham công tạo hóa, thật sự là không địch nổi, một đời đại thánh chống lại hắn cũng không chịu được một đòn, dễ dàng bị tiêu diệt. Lật tay là mây, ngửa tay là mưa, nói cùng lắm là thế, hơn nữa nhấc tay đã bóc chết tươi Hoàng Kim Đại Thánh. Dù là cổ thánh phi phàm nhất cũng cả kinh, thủ đoạn chiến. Lực như thế, ai dám nói cái cửu u già nua, quái chí tôn không thua gì năm đó. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp nơi, Hoàng Kim Đại Thánh ngã xuống, bị cái cửu u bóc chết. Biến thành cơn lũ quét ngang, cổ tộc hoảng sợ, nhân tộc thì vô cùng phấn chấn. Hắn càng già càng dẻo dai, hay là thọ nguyên không nhiều, muốn uy hiếp lần cuối cùng. Trưởng khống giả mấy chủng tộc mạnh nhất thì thầm, nghi ngờ không thôi. Hoàng Kim Vương danh Trần Thái Cổ, cường giả sừng sững đỉnh cao, không phải hạng người hư danh, không phải hắn không mạnh, ngược lại là đáng sợ đến cực hạn, tất cả chỉ là vì cái cửu u quá khủng bố. Chiến trường vực ngoại, khoảnh khắc Hoàng Kim Vương tan vỡ, mấy lão tộc trưởng hoàng tộc cùng hồn thác đại thánh đều không bình tĩnh được, một đám người lên tiếng cản hắn tiếp tục khai xa giới. Cái cô u nâng hàng vũ lô đỏ rực, chống lại vạn long xào càn lôn đại thánh, muốn đánh một chiêu khiến hắn hình thần hủy diệt. Đạo huynh, nên dừng tay đi. Cái đạo hữu khoan dung độ lượng, ngài cũng không muốn hai đại cổ hoàng tộc chân chính đại chiến với nhân tộc chứ. Hoàng Kim Vương từ Hoàng Kim Quật, Càn Lôn từ Vạn Long Sào, đều là thái cổ hoàng tiếng tăm lừng lẫy. Nếu bị bước đến cùng, hai đại hoàng tộc cùng ra tay thì bất cứ chủng tộc nào chống lại họ cũng sẽ là một trận đại nạn. Cái cửu u thần sắc bình tĩnh không dừng bước, vẫn đi tới trước, Càn Lôn đại thánh biến sắc, ở trong vạn long linh không nhịn được run lên. Hoàng Kim Vương chết ngay trước mặt hắn, cùng là đại thánh, dù hắn có mạnh hơn thì cũng không hơn bao nhiêu, nếu tiếp tục ở lại thì nhất định không trốn khỏi cái chết. Đình đình đình. Vạn long linh sỏ xuyên nhảy qua vạn dặm, xé mở hư không muốn bỏ chạy. Đang. Nhưng mà hằng vũ lô bay tới, hoàng huyết xích kim sáng chói vỡ nát hư không, đường, trường đánh lên vạn long linh, Càn Lôn đại thánh hét thảm, cả người rách tung tóe đầy máu rơi ra, không thể hợp nhất với cổ hoàng binh nữa. Đạo huynh, chẳng lẽ thật muốn chém tận giết tuyệt hay sao? Xa xa xuất hiện thần uy cực đạo, hiển nhiên cổ tộc cũng có phòng bị. Mấy lão tộc trưởng tiến lên, thần sắc không dễ coi, tất cả đều đề phòng, hồn thác đại thánh cũng chạy vào đó, nói rõ trận chiến đấu này không thể tiếp tục, bằng không sẽ xảy ra chủng tộc đại chiến. Cái cửu u cũng không muốn tình thế tiếp tục mở rộng, không phải thật sự muốn khai chiến với cổ tộc, tiêu diệt một cái hoàng kim đại thánh là đủ, tuyệt đối có thể trấn nhiếp vạn tộc. Cái đạo huynh, ta sao rồi, không nên nghe hoàng kim vương dụ dỗ. Càn Lôn đại thánh kiên trì nói những lời này, quả thật khó chịu hơn cả giết hắn. Hằng vũ lô đỏ đậm bay trở về, rơi vào tay cái cửu u, phun nuốt mây đỏ ngập trời chiếu sáng không gian, khiến hắn càng thêm thần uy cái thế. Cuối cùng, Càn Lôn đại thánh như được đại xá, bay về phía cổ tinh biến mất không thấy, lần này hắn đúng là mặt xám mày cho, mất hết mặt mũi. Hoàng Kim Vương đã chết, hắn chật vật thua trốn, còn là kết quả hồn thác đại thánh cầu tình, thật là tổn hại uy nghiêm đại thánh. Chiến trường vực ngoại, Hoàng Kim giàn trôi nổi, cái cửu u đi tới muốn thu lấy. Những người khác biến sắc, một lão tộc trưởng tiến lên nói. Cái huynh, đây là chí bảo đứng đầu Hoàng Kim Quật, huynh không thể lấy đi.

chúng ta tới từ quốc gia vĩnh hằng, nếu chọc giận chúng ta, người biết hậu quả sẽ thế nào không? Cũng có người rất kiên cường, đưa ra uy hiếp. Diệp Phàm đối với điều này cũng chỉ có một động tác, một cước đá bay hắn đi rồi nói. Làm tù nhân phải biết ngoan ngoãn, câm miệng hết cho ta, ta hỏi, các ngươi nói, bằng không các ngươi sẽ vĩnh viễn ngậm mồm luôn. Những người này vô cùng giận dữ nhưng bề ngoài lại trở nên ngoan ngoãn rất nhiều, không còn kẻ nào dám mở miệng, ôm đầu ngồi chom hổm trên mặt đất, chờ đợi hắn hỏi. Sáu người các ngươi tu sĩ tinh môn đi. Diệp Phàm chỉ ra sáu người. Sáu người này lập tức đứng lên, thần sắc bình tĩnh, đi về phía tinh môn. Nơi này có xây dựng một tinh thai, bọn họ kích hoạt tinh lên, khiến các loại văn lạc như có sinh mệnh, mỗi điều đều sáng lên. Đột nhiên, từ trong tinh môn bắn ra một mảnh quang hoa, chiếu rọi về phía Diệp Phàm, bọn họ phát ra một cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ, muốn diệt sát Diệp Phàm tại chỗ. Đây là vũ trụ lực hấp thu từ trong hư không. Tên chủng tộc thấp kém, chịu chết đi. Một, mảnh tiếng kêu thảm thiết vang lên, tám tên dị vực nhân nơi này hóa thành một mảnh huyết nê, chết oan chết uổng, không có ai sống sót. Đã chết rồi. Sáu người nơi đó đều lập tức kinh hỉ. Cao hứng hơi sớm rồi đó. Thanh âm Diệp Phàm lúc này đột nhiên vang lên cạnh họ. Hắn dùng bí quyết chữ hành, thân thể lóe lên, vượt qua cảm giác của bọn họ, ung dung xuất hiện bên cạnh. Ngươi cái gì? Diệp Phàm bước tới, tên cầm đầu bị khí cơ cường đại ép cho gãy xương, văng xa ra ngoài nhưng vẫn chưa mất mạng. Diệp Phàm nếu muốn tiến vào quốc gia Vĩnh Hằng thì cần sử dụng mấy người này. Trong phiến tinh vực phồng thịnh kia có mấy loại thể chất rất mạnh, nghe nữ nhân mắt tím kia nói, quốc gia Vĩnh Hằng có thần minh huyết được niềm phong, ngoài ra nơi đó có bí mật thanh đế lưu lại, rất đáng để hắn thăm dò. Tên cầm đầu sau khi ngã xuống, từ trên người hắn rơi xuống một dụng cụ, phần nắp bật ra, phát ra một mảnh ánh sáng chói mắt, xuyên thẳng lên trời, một khối thần thạch lộ ra, lóe ra ánh sáng tường hoa, bao phủ cả nơi này. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1206, tinh vực có sinh mệnh. Đây là một viên thần thạch trong suốt, lớn chừng bằng nắm tay, toàn thân đỏ tươi, trên đó có một lỗ thủng như để hô hấp, như có sinh mệnh. Ánh đỏ thông thiên nhuốm đỏ cả viên tiểu hành tinh này, vô cùng tinh khí, giống như huyết kim cương, toàn thân đỏ tươi ướt tử sơn, bất cứ ai vừa nhìn thấy đều biết đây là thần vật. Hỏa thần thạch. Đây là chí bảo của bộ tộc Hỏa Thần Hầu, là một khoáng thạch thần tính, cực kỳ hiếm có trong vũ trụ cô quanh, từ xưa tới nay cũng không có được bao nhiêu. Sáu tên tù binh nhìn thấy khối thần thạch này rơi xuống, tất cả đều hô hấp dồn, dập, ánh mắt đỏ rực, đây chính là phúc lợi tương lai của bộ tộc bọn họ, chỉ cần một khối thần thạch nho nhỏ này cũng đủ khiến bọn họ lên như diều gặp gió, vương hầu khắp nơi đều muốn mời chào. Các ngươi đừng có đỏ mắt. Đây là của các người sao, nó vốn thuộc về bộ tộc Hỏa Thần Hầu, cũng chính là chủng tộc thấp kém trong miệng các người ấy, chính các ngươi đã cướp đoạt của bọn họ. Nhưng điều bất ngờ chính là nó không phải quá nóng rực, rất ấm áp, một mảnh xương mù màu đỏ tham nhiễu ngoài thân khiến hắn như được ngâm vào trong dòng nước nóng, toàn thân vô cùng thoải mái. Quả nhiên là bảo bối, dù không chế thuốc, hàng năm để trên người cũng rất tốt cho việc tu luyện. Diệp Phàm hài lòng gật đầu rồi thu đi. Sáu tên tù binh đều hô hấp dồn dập. Vô cùng buồn bực, chúng hận không thể lập tức lao lên nhưng lại biết không có thực lực đó, đành phải tuyệt vọng. Người cầm đầu lau sạch vết máu trên miệng nói. Ngươi là tu sĩ khổ tu, khám phá tiềm năng nhân thể, thứ này không có tác dụng nhiều với ngươi, không bằng cùng chúng ta đi tới quốc gia Vĩnh Hằng, hiến nó cho vương hầu một phương, không chừng có thể được ban cho tiến hóa dịch mạnh nhất, đối với ngươi mà nói thì đó mới chân chính là thần vật. Ngươi rất hiểu biết về bảo dịch mạnh nhất sao? Diệp Phàm không đổi sắc nói. Chưa nói gì nhiều nhưng ta khẳng định với ngươi nó sẽ rất có diệu dụng, bởi vì nó đã sinh ra một ít thể chất mạnh nhất trên đời hiếm có. Tên đầu lĩnh này nói. Diệp Phàm từ những nhân mất tím kia đã biết được ở nơi bọn họ quả thật từng xuất hiện vài loại huyết mạch mạnh nhất, lúc này cũng không khỏi cẩn thận truy. Nghe nói có nguyên thủy ma thể, phạm thiên chiến thể, thái thượng tiên thể, vân vân, cái sau lại khủng bố hơn cái trước, đều từng xuất hiện trong lịch sử, vô cùng kinh người. Diệp Phàm kinh ngạc. Cẩn thận lắng nghe. Những kẻ này giảng giải rằng phiến tinh vực của bọn chúng chú trọng sự cảm ngộ và lý giải đối với đạo, lại gần như không luyện thể, đều mượn dùng ngoại lực đột phá tiến hóa dịch là một thứ trọng yếu. Cũng vì như vậy, bọn họ cày nát viên cổ tinh này tới viên cổ tinh khác, tìm kiếm khoáng vật thần tính, luyện hóa thành bảo dịch khiến người ta không ngừng lột xác. Hơn nữa, cũng có một nhóm người đi ra vực ngoại, bắt giữ những sinh mệnh thể cường đại, thu lấy máu huyết, nhờ vào đó trợ giúp bọn họ tiến hóa. Nhiều năm tích lũy, thật sự bọn họ cũng tạo ra được một ít thân thể mạnh nhất, hiểu được đại đạo vô cùng sâu sắc, thân thể đạt tới cảnh giới hoàn mỹ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Một mảnh tinh vực thật có ý tứ, quả đáng giá ta tới một chuyến. Hai mắt Diệp Phàm như kim đăng, phát ra quang huy sáng lạn. Sáu người này cực lực du thuyết, khuyên hắn còn bọn chúng tiến vào quốc gia Vĩnh Hằng, đến lúc đó bọn chúng sẽ phụ trách dẫn tiến, với thể chất của hắn nhất định sẽ rất được thưởng thức, trở thành khách quý trong phủ các đại vương hầu. Lá gan của các ngươi cũng thật không nhỏ, muốn sống cũng không sai, còn muốn bán ta nữa sao? Diệp Phàm cười lạnh. Những người này đơn giản là nghĩ để hắn lưu tình, dẫn bọn họ đi cùng, kết quả càng nói càng nảy sinh tâm tư, mưu đồ. Hiểu lầm, chúng ta không có ác ý. Kẻ cầm đầu liền biến sắc, vội vàng ngụy biện. Diệp Phàm điểm tay ra, xương toán sáu người lập tức trở nên trong suốt, tiền thai co rút lại, thức hải trong suốt gần như bị tước đoạt đi ra, chớp động giữa không trung. À, người muốn làm gì? Sáu người kinh hoàng la lớn, thần hồn ly thể, bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể bị tiêu diệt, ai cũng sợ, hãi vô cùng. Diệp Phàm chỉ hơi điều tra đã biết được sáu gã tù binh này quả nhiên lòng dạ bất lương. Trở lại quốc gia Vĩnh Hằng không chỉ muốn đoạt lại hỏa thần thạch mà còn muốn bán máu huyết của hắn để thu lại kích xù. Một đám tù nhân mà thôi, còn không thoát vây mà trong lòng đã có âm mưu ám toán ta, còn định bán ta nữa, các ngươi thật là giỏi. Khóe miệng Diệp Phàm hiện ra nụ cười tàn khốc. Chúng ta sai rồi, xin tha mạng. Giờ khắc này, bọn họ đã thật sự sợ hãi, đó chỉ là ý niệm nho nhỏ trong đầu nhưng không ngờ lại trắng trợn bị lôi ra, căn bản không thể giấu được. Thức hải của nhân thể là phức tạp nhất, dưới tình huống bình thường, dù cường giả cũng không thể đọc được trí nhớ người khác, bởi vì thức hải vô cùng phức tạp, chỉ tiến vào sẽ như trải qua một kiếp đời người khác vậy. Rất nhiều tu sĩ xuất thế chính là hy vọng có thể thoát trần, tâm cảnh tường hòa, bớt đi tạp niệm, gần hơn với đại đạo. Mà cũng vì những ý nghĩ tạp nham quá nhiều, nguyên thần dịch hủ, một ít tu sĩ lúc về già đều chém điệu trần tâm, chỉ mong tâm sáng như gương, tương hợp với đại đạo. Diệp Phàm không hề phải lo lắng nhiều nhưng cũng không muốn quấy phá trí nhớ người khác, giờ hắn vì muốn tiến vào quốc gia Vĩnh Hằng cho nên mới bất đắc dĩ phải thi triển thủ đoạn này. Nhân sinh bề bộn, quốc gia kỳ diệu, kinh lịch những điều thật khác thường, không ngừng lóe lên. Cuối cùng, Diệp Phàm chỉ lựa chọn đọc những phần mấu chốt nhất và những gì liên quan đến ngộ đạo, những loại tạp ức khác đều bị hắn lau đi sạch sẽ. Sau đó nguyên thần chi hỏa nở rộ rồi vụt tắt, Diệp Phàm hủy diệt đi một chiếc phi thuyền, chôn cùng mấy thi thể này rồi tự mình chữa trị tinh môn. Một đạo thần hoàn lóe ra, giống như từ kim loại luyện thành, lóe ra ánh sáng lãnh, liệt, bên trong là một mảnh hư ảo. Diệp Phàm lái một chiếc phi thuyền còn lại, hóa thành một đạo ánh sáng chim sâu vào trong tinh môn kia, hết thảy đều là do hắn đã nắm giữ được từ thức hải đối phương. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn hoàn thành cú nhảy không gian này, lao ra khỏi một tinh môn cổ xưa, tiến vào một mảnh tinh không sáng lạn. Là nơi này, ta cảm nhận được khí tức sinh mệnh cổ tinh. Trong lòng Diệp Phàm khẽ động, phía trước tuyệt đối thích hợp cho sinh mệnh tồn tại, dù cách rất xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được loại dao động kỳ dị này. Hắn tự mình lái phi thuyền tiến vào mảnh tinh vực có sinh mệnh này, dù chưa tới gần tâm thần đã đại chấn. Phía trước có một viên đại tinh, không hề thua kém bước đầu, cũng không thua kém tử vi, có khí thế vô cùng lớn. Khí tức đại đế cổ. Sao lại như vậy? Trong lòng Diệp Phàm rung động, nơi này như có một vị đại đế cổ đang ngủ, tựa như khi hắn đối mặt bóng dáng vô thủy đại đế trên đạo thai ở Từ Son, cũng như áp lực kinh khủng hắn cảm nhận được khi xâm nhập vào cấm khu Thái Sơ. Nơi này từng xuất hiện đại đế sao? Trong lòng Diệp Phàm dâng lên kinh đào hãi lãng, khó có thể bình tĩnh được, không dám lập tức tới gần, hắn nhận ra phiến tinh vực này còn có mấy viên tiểu tinh có sinh mệnh khác. Đại tinh là quốc gia Vĩnh Hằng, mấy tiểu tinh kia là nơi phụ thuộc, thật không ngờ phiến tinh vực này lại có mấy viên tiểu tinh khác. Không hề nghi ngờ, đây là văn minh cùng loại, chính là nơi đóng quân của các thế lực khác nhau, đây đúng là một nơi như trong mộng. Diệp Phàm không tới gần, hắn không muốn tùy tiện xông vào, muốn tìm một phương thức dung nhập thật ổn thỏa. Dù sao đây là một tinh vực cường đại, chỉ hơi vô ý cũng đủ khiến hắn lâm vào cảnh vạn kiếp. Bất phục, tộc đàn này đều coi các chủng tộc khác là loại thấp, chắc chắn sẽ có chỗ hơn người. Hắn khống chế phi thuyền bay sâu vào trong trời sao, tạm thời rời xa mấy viên sinh mệnh cổ tinh. Hắn cần hiểu biết tỉ mỉ về tinh vực này, thậm chí cần bày ra một tòa trận thai, tương lai vạn nhất có biến cũng có thể rời đi. Đột nhiên, phía trước truyền tới một trận dao động kịch liệt, một mảnh ánh sáng chói mắt ập tới, chiếu rọi bốn phương tám hướng, Diệp Phàm kinh hãi, có hạm đội khổng lồ đang chiến đấu. Loại uy lực này thật lớn, đủ phá nát một ít tiểu tinh, trùng sang đánh lên chiến hạm, tự nhiên không lưu lại chút gì, tất cả đều hóa thành tro tàn. Nơi đó có một viên thái dương nổ tung, quang hoa chói mắt bao phủ vũ trụ khiến phiến tinh vực này sáng như ban ngày, vô cùng rực rỡ. Diệp Phàm rung động, qua màn hình trong phi thuyền, hắn có thể quan khán được trận chiến đó. Chiến hạm của song phương không ít nhưng một phương rõ ràng đã không địch lại được, một đường thất bại, từng con thuyền bị nổ tung, hóa thành quang vũ, nở rộ như pháo hoa. Kỳ cảnh bực này trung vũ trụ có thể nói vô cùng huyễn lệ, tàn khốc, xinh đẹp. Mỗi một phi thuyền nổ tung cũng khiến không biết bao nhiêu người phải thiệt mạng, thiệt hạm thành tro, thi thể thành khói, sông máu khô héo. Khi Diệp Phàm che giấu thật tốt, cuộc chiến đã tới gần giai đoạn chót, trận chiến cuối cùng của hai chiến thuyền cấp thánh, phân ra thắng bại mà hạ màn cuộc đại chiến này. Một chiến hạm màu bạc tổn hại không ra hình dáng gì, một con thuyền khác lóe ra tử quang, toàn thân phương suốt, hoàn hảo không tổn hao, bắt được chủ hạm của địch thủ, bắt đầu tiến hành cướp bóc. Đại diệt vong. Phe thất bại còn có mười mấy chiến thuyền, lập tức quay đầu bỏ chạy nhưng khó có thể trốn thoát được. Một con thuyền màu bạc dài hơn 300, trượng hóa thành ánh lửa, ánh sáng thổi quét một phương. Xích xích. Một đạo lại một đạo trùng sáng bắn ra, như một mảnh mưa sao bay tới, quét về phía những phi thuyền bỏ chạy phía trước, liên tiếp có 7-8 chiến thuyền nổ tung, hóa thành quang đoàn đáng sợ, lan tới rất xa. Ha ha ha, gia tộc Tiên Vũ bút tích thật lớn, lần này đi xa không ngờ tìm được một chủ tài liệu luyện chế bảo dịch mạnh nhất, đúng là thiên mệnh nham thạch, dù người ta tìm kiếm mấy đời cũng không nhất định có thể tìm được. Đám người thắng cuộc cười lớn, đổ bộ xuống con thuyền màu bạc đã hư hỏng, lấy ra một khối đá màu xám lớn, chuyển lên thánh khí màu tím của bọn họ. Ánh mắt Diệp Phàm dại ra, nhìn rõ hết thảy, đây chính là loại khoáng vật thạch nham thần tính hắn thấy ở bước đầu, được xây thành ao. Khi ngâm người vào trung đó, hắn thu được kết quả vô cùng tốt. Thật không ngờ tới, ngay cả viên tiên châu rực rỡ nhất Tề Manh công chúa của Tiên Vũ gia tộc cũng ở đây. Mỹ nữ nổi danh nhất trung các quốc gia phụ thuộc Vĩnh Hằng cũng muốn tới thiên đường của chúng ta làm khách đây. Thiên đường là danh hiệu của một đám hải tặc, cũng là một trung ba đội ngũ cướp bóc lớn nhất của phiến tinh vực này. Bọn chúng dám xuống tay với một thế lực lớn không chỉ vì có phi thuyền thánh khí mà bọn họ còn có một vị đạt tới cổ thánh tọa trấn. Nhóm người này rời khỏi phi thuyền, vẫn có thể hành tẩu giữa tinh không chứng tỏ đều là những tu sĩ cường đại, bọn chúng vơ vét sạch sẽ những thứ quý hiếm nhất trong thánh thuyền màu bạc kia. Một nữ nhân từ tung thánh thuyền kia đi ra, vẻ đẹp gần như hư ảo khiến cả đám đạo tặc này cũng ngây ra như hóa đá. Diệp Phàm cách đó không quá xa, hắn lái phi thuyền ấn phục chun một mảnh thiên thạch, không thấy rõ nữ nhân kia nhưng biết rằng nhất định là vô cùng xinh đẹp mới khiến đám người kia ngấn ra như vậy. Ô, ta nghe nói mấy vạn năm trước Tiên Vũ gia tộc từng xuất hiện một thái thượng tiên thể, danh chấn muôn đời, từng thống nhất cả quốc gia Vĩnh Hằng. Ta thấy chung cơ thể Tề Manh khẳng định còn có chút thần minh huyết, ta sẽ nhờ tổ gia Phạm Vân cổ thánh để người thành toàn cho hai ta, tiết quan hệ thông gia với Tiên Vũ gia tộc. Hiện tại, thần liệu hình thành thể chất tiến hóa thần dịch cũng sắp tụ tập đủ, hậu nhân của chúng ta sau khi được thanh tẩy nhất định có thể tái hiện thái thượng tiên thể, sẽ là đệ nhất trên thế gian. Một nam nhân tóc đỏ tuy rất ngạo mạn nhưng không thể không nói có chút anh tuấn, lúc này lộ ra hàm răng trắng như tuyết, khí chất có chút yêu tà lên tiếng. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1207, Thiên Đường. Ánh sao như mưa rải lên người nữ nhân kia khiến nàng càng ngày càng mông lung, giống như thật sự muốn mọc cánh thành tiên. Nàng trưởng chỉ bay múa, rất nhanh xông phía nam nhân tóc đỏ, triển khai một kích lôi đình. Ầm ầm. Đây là một mảnh tiên huy. Thái thượng thần quyết vừa ra, đánh cho địa phương này trong nháy mắt vỡ nát, ở quốc gia Vĩnh Hằng với hiểu được thiên địa đại đạo, mượn dùng ngoại khí, loại chiến lược này khiến người giật mình. Tề Manh phong tư tuyệt thế, nguyên bản tĩnh như xử nữ, lúc này lại như điện chớp, mỗi một đòn đều là tiên huy sáng lạn, thể thuật kinh người, thái thượng thần quyết nàng vận chuyển phi thường đáng sợ. Ha ha ha! Nam nhân tóc đỏ phi thường cuồng giá, vừa nghênh chiến vừa cười to, khuôn mặt anh tuấn mang theo một tia ác nghiệt nói. Ở Tiên Vũ Tinh Hải, trong đồng lứa chúng ta nếu luận thể thuật, ta nói thứ hai không có mấy người dám xưng thứ nhất, Tề Manh ngươi muốn cùng ta phân cao thấp, ta liền, tự tay bắt ngươi, hắc. Hai người đại chiến trong vũ trụ lạnh băng, thật là kịch liệt, các loại bí thuật đều thi triển, hóa thành hai tia chớp giằng co cùng một chỗ, trong lúc nhất thời lại khó phân thắng thua. Xa xa, Diệp Phàm vẫn ở trong tầng vẫn thạch, tận mắt nhìn hết thảy, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Quả nhiên là người giỏi còn có người giỏi hơn, nhân thế tuyệt không thiếu cường giả, ở trong này gặp phải nhân vật rất phi phàm. ở quốc gia Vĩnh Hằng, rất nhiều thế lực đều đang tinh luyện bảo dịch tiến hóa mạnh nhất, cho dù ít có người có thể thành công. Nhưng nghĩ tới cũng có dược tề khác rèn luyện thân thể, sinh ra không ít nhân vật siêu phàm nhập thánh, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm. Đám người Tề Manh đến từ thánh thuyền màu bạc không thể thoát vây, bị một đám chiến hạm vây quanh, chiếc phi thuyền cấp thánh tử quang lấp loài kia sớm đã nhắm chuẩn bọn họ, phòng ngừa bỏ chạy. Hai người kịch chiến, vận dụng rất nhiều bí bảo, vùng tinh vực này của bọn họ là văn minh đại đạo và khoa học kỹ thuật giao hòa, đều có rất nhiều vũ khí đáng sợ. Trong lúc nhất thời hào quang lóe ra, thần mang bắn ra bốn phía, binh khí bay múa, vặn vẹo không gian, cắt đứt một góc vũ trụ. Ồ, thật sự là khó lường, chưa từng nghe nói Tề Manh công chúa chiến tích thế nào, trận chiến hôm nay mới biết thiên phú kinh người, không hổ là hậu nhân của Thái Thượng Tiên Thể. Chắc rằng lần này các ngươi truy tìm thiên mệnh nham thạch tinh luyện bảo dịch mạnh nhất chính là vì kích hoạt huyết mạch ác ma ngủ đông trong cơ thể của ngươi hả? Trên mặt nam nhân tóc đỏ lộ vẻ tươi cười lạnh lùng, hàm răng lành lạnh trắng ẩn, ra tay càng thêm hung hiểm, từng bước ép sát. Tề Manh quát khẽ. Phạm Tiên, các ngươi không nên khi người quá đáng, thiên đường đoạt thiên mệnh nham thạch của tiên vũ nhất mạch ta, ngày nay lại muốn giữ chúng ta lại. Hết thảy đều sớm truyền về trong gia tộc, cho dù tổ gia của ngươi là một vị cổ thánh cũng phải đối mặt vô tận lửa giận, thiên đường có đại họa hủy diệt. Phạm Tiên khí chất yêu tà, nói. Ta biết gia tộc tiên vũ các ngươi khổng lồ, nội tình thâm hậu, có cổ thánh tọa trấn, nhưng là chúng ta cũng không chém tận giết tuyệt. Lần này ta cùng tộc ngươi thông gia, hai bên chúng ta thu thập khoáng vật thần tính hợp cùng một chỗ không kém bao nhiêu là có thể tinh luyện ra bảo dịch mạnh nhất. Song phương dùng chung, đây không phải là vẹn toàn đôi bên sao, mà hậu đại của ngươi ta tất có thể trở thành người mạnh nhất quốc gia Vĩnh Hằng. Trên người hắn khí thế rất uy, mặc dù đang cười to nhưng khiến người kính sợ, rất nhiều người đều theo hắn hô quát trợ uy. Phạm Tiên, người quá ngông cuồng, Tề Manh không muốn nói nhiều cái gì. Bởi vì thân là nữ nhân đối mặt nam nhân như vậy, nói loại lời gì đều sẽ chịu thiệt. Ầm ầm. Song phương đều vận dụng chiến y hộ thể, nhưng thần y của Tề Manh lúc thánh thuyền màu bạc bị công phá bị vỡ mấy khối, lực phòng ngự giảm mạnh, liên tiếp bại lui. Tề Manh, cho dù ngươi có thần y hoàn hảo cũng không phải đối thủ của ta, ta đã nói rồi, trong tiên vũ tinh hải, trong cùng thế hệ nếu luận thể thuật ai dám cùng ngươi ta tranh phong, Phạm Tiên cười lạnh, thế công càng ngày càng mãnh liệt, lập tức muốn bắt sống Tề Manh. Diệp Phàm vẫn ở trong vành đai vẫn thạch, từ xa nhìn hết thảy, nhìn không rõ nhưng lại cũng cảm thấy chiến đấu rất phi phàm, hắn không muốn ra tay. Hai bên đều cùng hắn không có quan hệ lợi hại, hơn nữa ở dị vực tha hương này đến tột cùng ai thiện ai ác khó thể nhận rõ. Ù! Đột nhiên, chiếc tử hạm cấp thánh phát ra một chùm tia sáng giam cầm Tề Manh của gia tộc Tiên Vũ, tử khí bốc hơi, xiềng, xích tinh vân quấn chặt lấy nàng, khó thể giãy giụa một chút. Kẻ cướp bóc của thiên đường, các ngươi thật sự không chừa đường sống sao, cướp đi thiên mệnh nham thạch thì cũng thôi, còn muốn bắt công chúa của tộc ta đi. Phía sau một đám người gào thét, đáng tiếc sớm trở thành tù binh, không thể thay đổi được gì. Từ trong chiến thuyền màu tím kia đi ra một nam nhân trung niên thần võ, tóc đỏ rối tung, ửng loãn lang cố, khí thế bức người, dường như một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ. Ở bên cạnh hắn còn có một nữ nhân tóc đỏ, dáng người cao gầy, cặp đùi thon dài đẹp đẽ rất chói mắt, nàng nghiêng người, dung mạo không thể nhìn trọn, cười lạnh nói. Phạm Tiên ngươi bày đặt phi thuyền thánh khí không cần, không muốn động thủ, lại muốn săn người đẹp, tổ gia đã nói cho ngươi thành thật một chút, không nên vọng động. Phạm Tiên đường muội, có ai nói chuyện với huynh trưởng như vậy không? Phạm Tiên liếc nàng một cái, bộ dạng lười biếng rồi sau đó nhìn thẳng Tề Manh đi về phía trước, đưa tay nâng cầm nàng lên nói. Tiền Châu danh trấn quốc gia Vĩnh Hằng rơi vào trong tay ta, ha ha, trở về chúng ta liền thành thân, từ nay về sau Tiên Vũ cùng Thiên Đường là một nhà. Người của gia tộc Tiên Vũ quát mắng, dãy giụa, Tề Manh bị xiềng xích tinh vân trói buộc, tiên nhan ửng đỏ, rồi sau đó phủ đầy sương lạnh, nhưng lại không cách nào tránh né. Xích. Một đạo xích quang chặn tay của Phạm Tiên, trung niên tóc đỏ đi ra từ trong phi thuyền màu tím lên tiếng. Phạm Tiên, người thành thật một chút cho ta, không được sàng bậy. Được rồi, nhị thúc, có thể thấy Phạm Tiên rất kính sợ trung niên ưng noãn lang cố này, không dám cãi lời. Bởi vì đây là phạm trụ tiếng tăm lừng lẫy của thiên đường, tung hoành vùng tinh hải này hơn 1.000 năm là một trong những người cầm lái nổi danh của thiên đường, tiếng dữ, lan xa. Người yên tâm, tổ gia ngươi cũng hy vọng Thái Thượng Tiên Thể tái hiện, sẽ đi làm mối cho ngươi, trước đó ai cũng không được bạc đãi tiểu thư Tề Manh, Phạm Trụ thản nhiên nói. Rồi sau đó nhìn quét bốn phương ra lệnh thu dọn chiến trường. Chiếc phi thuyền màu tím cấp thánh kia xé mở hư không, sắp thực hiện bước nhảy không gian, mà nữ nhân tên Phạm Tiên kia thì cất bước đi xuống, đi hướng một chiến hạm khác. Đường muội đây là muốn đi đâu, đi giải sầu sao, không cùng chúng ta rời đi à? Phạm Tiên cười ta hỏi. Người nghĩ rằng ta như ngươi chỉ biết săn gái đẹp, sau khi nhìn thấy Tê Manh ngay cả người ẩn núp cũng không để ý, ta đi dọn dẹp, Phạm Tiên nói. Hạm đội khổng lồ biến mất, vùng tinh không này trở về yên lặng, một chiếc chiến hạm dài 300 thước mang theo 4 phi thuyền dài 100 trượng hướng về vùng Vẫn Thạch. Diệp Phàm thầm kêu không tốt, bị phát hiện, hắn dùng khí thiên trận văn bảo hộ, nhưng trước đó khi xâm nhập khu vực này trung quy từng lộ ra một tia dao động, sớm đã bị phát hiện rồi. Hắn không muốn phát sinh biến cố gì, điều khiển phi thuyền vũ trụ xoay người bước đi, bởi vì phi thuyền này của hắn tương đối mà nói là quá nhỏ, chỉ dài có 30 trượng, khẳng định khó thể địch nổi. Phi thuyền này nhanh như điện chớp, có được cực tốc nhằm thẳng phía sâu trong vũ trụ, đáng tiếc lại thủy chung không thể thoát khỏi truy kích sau lưng, đối phương rất nhanh đuổi kịp, lập tức muốn vượt qua. Chỉ vẻn vẹn là một con thuyền thăm dò khoáng vật mà thôi, không biết thuộc thế lực lớn nào, tiểu thư để ta đi thu thập hắn đi, một cự hán hình thể cường tráng. Người đầy lông lá trong một phi thuyền dài 100 trượng xin chỉ thị, vừa nói vừa liếm liếm mép, dường như rất hưng phấn. Lông Dậm thích chơi trò mèo vờn chuột, hắc, trong một phi thuyền khác, một nam nhân đầu chọc nói, vẻ, mặt hung dữ. Phạm Tiên ở chủ hạm gật đầu nói. Được rồi, đem hắn bắt sống, ta muốn gặp người này một lần, nếu không phải trước đó phát hiện hắn tiến vào khu Vẫn Thạch, sau đó thật sự khó thể phát giác, hắn lại có thể ẩn giấu ở đó tránh thoát tìm tòi. Hắc hắc, Tuần Mạnh, tiểu tử, ta tới đây, cho ngươi nhìn một cái hỏa lực của Lông Dậm đại gia ta, trước cho ngươi một cái băng hỏa nhị trọng thiên, hưởng thụ đi. Cử hán hưng phấn kêu lên, thúc giục chiến thuyền, trước sau phát ra hai luồng sáng nhắm về phía trước. Một là hỏa lực văn minh khoa kỹ thuần túy, một đạo khác là pháp lực đạo ngân đan sen, bắn ra cùng lúc. Diệp Phàm thần sắc lạnh lùng, thành thạo khống chế phi thuyền nhằm phía sâu trong vòng trời, né tránh từng đợt công kích nối liền. Kỹ thuật của tiểu tử này không tồi, ta thích, ha ha, Lông Dậm cười to, lại bắt đầu bắn điên cuồng. Diệp Phàm tức giận, xuyên qua màn hình có thể nghe được tiếng hò hét của đối phương, dám trêu chọc hắn như vậy, cũng không biết bao nhiêu năm chưa từng xảy ra. Hắn bắt đầu phản kích, các loại hỏa lực cùng xuất hiện, nhưng chiếc phi thuyền thăm dò khoáng vật này ra không bằng phi thuyền phía sau, sau khi đối phương khởi động một cuồng sáng căn bản bắn không vào. Tiểu thư, để ta cũng gia nhập nha, kỹ thuật điều khiển của tiểu tử này rất mạnh, lại có thể tránh khỏi công kích hung mãnh như vậy. Ta thích nhất bia ngắm sống như vậy, nam nhân đầu chọc nói, trong mắt lộ hung quang. Được, lưu lại tính mạng là được, Phạm Tiên gật đầu, trên mặt tuyệt mỹ có một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Phàm thời gian dài như vậy chưa bị đánh rơi. Tiểu tử, ta cũng đến đây, rèn luyện ngươi một phen, chuẩn bị tận tình hưởng thụ đi, đầu chọc hung hãn kêu lên, các loại thần quang bay vụt, có đại đạo trật tự thần liên, cũng có vũ khí khoa kỹ hủy, diệt, xuyên thủng hư không. Mẹ nó, hai tên khốn kiếp. Diệp Phàm biến sắc, phát hiện bị vượt qua. Lúc này trước sau giáp kích, các loại hỏa lực đồng loạt bắn, phi thuyền thăm dò của hắn bị đánh trúng, năng lượng quang cháo mở ra đều vô dụng, đã bị bắn thủng, phi thuyền sắp nổ. Kỹ thuật điều khiển của hắn đã gần xuất thần nhập hóa, nhưng mà phi thuyền này quá kém, lúc này chỉ có thể tránh thoát, lao ra khỏi tàu bay vào trong tinh không. Tiểu tử ngươi trốn nữa đi, mấy chiếc phi thuyền tới gần bao vây quanh hắn, Lông Dậm kiêu ngạo kêu. Tiểu tử kêu cứu mạng đi, tuy nhiên ngươi kêu vỡ họng đều vô dụng, trong mắt đầu chọc lóe hung quang, ha ha cười lớn. Đây là một đám cướp bóc, ngày thường quanh quẩn giữa sống và chết, đầu lâu đều treo ở thắt lưng, bất cứ lúc nào đều có thể bị người tiêu diệt. Bởi vậy dùng các loại phương pháp giảm bớt sức ép cho mình, trêu chọc tù binh cũng là một loại phương thức. Đầu chọc chết tiệt, Diệp Phàm mắt tóe hàn quang, đạo kiếm màu vàng ở mi tâm lóe lên, xoẹt một tiếng đem chiến thuyền cắt ra, khiến hắn cũng rơi ra ngoài. Không nhìn ra thật sự có chút bản lĩnh, trên người hắn có đạo bảo cường đại, mọi người cẩn thận một chút, đầu chọc kêu lên, nhưng cũng không lo lắng bao nhiêu. Đương nhiên, bọn họ ở trong vũ trụ đều chỉ có thể tiến hành thần niệm truyền âm, Diệp Phàm đại khái có thể nghe hiểu, đối với loại ngôn ngữ này đã có hiểu biết. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1208, Phạm Tiên. Tiểu tử, chúng ta đến luận bàn thể thuật, thế nào? Nhìn bộ dạng ngươi dường như rất mạnh, đầu chọc hung hãn nói. Được. Diệp Phàm đáp, phóng tới phía trước, dùng khí lực rất nhỏ vỗ nhẹ ra một trường, kết quả đầu chọc vẫn bị đánh ngã hổ khẩu suýt rách ra. Diệp Phàm vọt qua, bắt lấy chiến thuyền đã, bị cắt ra, âm một tiếng ném ra ngoài, nện lên phi thuyền của Lông Dậm, lập tức khiến thân tàu biến hình, bên trong truyền ra một tiếng kêu đau đớn. Mẹ nó, tiểu tử này khí lực thật không nhỏ, thêm ăn đòn.

Nếu ngươi bại bởi ta, ta muốn như thế nào cũng được, đúng không? Đúng vậy, chỉ cần ngươi có thực lực này. Phạm Tiên Nghinh chiếc cằm trắng nõn nói. Chỉ sợ ngươi đến lúc đó không nhận nợ, khóc khô đòi quỵt. Diệp Phàm cười nói. Bên cạnh một đám người khó chịu, không chờ mỹ nữ chân dài lên tiếng, từng người trước sau lên tiếng chế nhạo Diệp Phàm. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút tiểu thư nhà ta là ai, một đóa thần hoa của Tiên Vũ Tinh Hải, thật đúng là cho rằng mình có thể thắng, lần này nhất định bị đánh tới không biết đông tây nam bắc. Tiểu thư trước giờ lên tiếng đều giữ lời, tuy nhiên tiểu tử ngươi không có nửa điểm hy vọng, lát nữa chờ bị hành hung đi. Phạm Tiên là một viên minh châu của Tiên Vũ Tinh Hải, danh khí rất lớn, thập phương đều biết, diễm danh lan xa, ở vùng tinh vực này không kém gì Tề Manh. Nàng có một đám tùy tùng trung thành, đều có thực lực cường đại, trong đó rất nhiều người đều vì thân cận nàng mà cam nguyện gia nhập, không thiếu công tử của thế lực lớn. Chỉ có điều lần này là bí mật ra ngoài hành động, sợ để lộ tiếng gió, không mang những người đó mà thôi. Nếu không ngày thường nàng trước giờ đều như trăng sáng giữa bầy sao bị một đám trẻ tuổi tuấn kiệt vần quanh ở trung tâm. Diệp Phàm nhìn mọi người, rồi sau đó nhìn chằm chằm Phạm Tiên, khóe miệng mang theo một tia ý cười nói. Như vậy đi, các ngươi đồng loạt lên là hơn, ta cũng không khí dễ ngươi, cùng thủ hạ của ngươi liên thủ đi. Hảo tiểu tử, đủ kiêu ngạo, đối mặt với hậu nhân của Phạm Thiên chiến thể đều dám châm chọc, lát nữa hy vọng ngươi không nên nhai răng nhếch miệng quỷ gào. Tên này chính là thèm đòn, quá khoa trương, dứt khoát để chúng ta trước, tiền cho hắn một trận là hơn, đánh cho chết khiếp. Đám người lông rậm, đầu chọc không nhịn nổi, tất cả đều tiến lên, muốn cùng nhau quần ẩu Diệp Phàm, cho hắn nới lỏng xương cốt, thật sự nhìn không vừa mắt. Ngươi quả thật rất kiêu ngạo, ta nên cho ngươi nếm chút khổ sở. Phạm Tiên bước tới, lay động ngọc thể thon dài, dung mạo diễm lệ, sợi tóc màu đỏ tản ra, che nửa khuôn mặt trắng nõn. Cùng lên một lượt đi. Diệp Phàm chỉ vào đầu chọc và lông rậm nói. Nhất là tên đầu chọc và đại tinh tinh lông rậm kia, hai các ngươi kêu rất hăng hái, không phải mới vừa truy kích ta sao, lần này cùng lên một lượt đi. Lúc này, nhân vật trọng yếu đều rời khỏi chiến thuyền, như thế nào cũng đều không thể nhanh hơn hắn, nếu muốn bỏ chạy cũng không kịp, vì vậy Diệp Phàm không hề lo lắng. Mẹ nó, tiểu tử thiếu rèn luyện, người ra không chịu nổi à? Bổn đại gia cho ngươi thoải mái, dám khiêu chiến chúng ta, cho ngươi sung sướng vô cùng. Đầu chọc và lông rậm sầm mặt, cùng nhau đánh tới, nhưng lần này không may mắn như vậy, Diệp Phàm ra tay nặng thêm, đầu chọc biến thành hồ lô máu, toàn thân nứt nẻ, xương cốt liên tục gãy rời. Lông rậm biến thành đại tinh tinh không lông, bị đạo kiếm màu vàng từ mi tâm Diệp Phàm bay ra chém cho kêu thảm, miệng vết thương dày đặc. Phạm Tiên rốt cục biến sắc, nàng biết Diệp Phàm thực lực kinh người, có thể nói hiếm thấy, nếu muốn lấy tính mạng hai người này lập tức sẽ có kết quả. Các người thối lui. Nàng như một mỹ nữ rắn, vòng eo mềm mại, lướt ngang qua, bàn tay nhỏ nhắn xuất kích, vẽ ra một vùng hào quang sáng lạn, chọc tới xương trán Diệp Phàm. Diệp Phàm lấy tay phất một cái, một đạo kim quang tràn ra, cuốn hướng Phạm Tiên, rồi sau đó liên tục ra tay nặng nề, như hổ vồ ưng đánh, trường chỉ chắc chắn hơn, pháp khí trăm lần, cắt nát từng tầng cuồng sáng, đem ngọc thể thon dài này chấn bay ra ngoài. Tiểu tử này cường đại như thế, có thể địch lại tiểu thư. Mọi người thấy thế đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Phạm gia là ai? Chính là hậu đại của Phạm Thiên chiến thể, thân thể chắc chắn ít người sánh bằng, cho dù năm xưa chiến huyết không hiện, ngày nay cũng không phải những người khác có thể địch nổi. Ở vùng tinh vực này, không có bao nhiêu tu sĩ có thể cùng người của Phạm gia tiến hành quyết đấu thể thuật, ngay cả các loại bí bảo đều có thể bị bọn họ bóc nát dễ dàng, dũng mạnh phi thường không thể đỡ. Người quả thật có điểm đặc biệt, tuy nhiên vẫn là không thể. Khóe miệng Phạm Tiên khẽ nhếch mang theo một tia cười sinh động, cũng có một tia lạnh lùng ngạo nghễ, toàn thân tràn ra từng tầng bảo huy, máu trong thân thể thon dài trắng bóng như sông chảy trồm, phát ra từng tràng tiếng sấm, bắt đầu vận dụng chiến lực khủng bố Phạm Thiên chiến thể di chuyển xuống. Diệp Phàm nói, vậy sao, ta cũng hoạt động gân cốt một chút, tuy nhiên ta phải nhắc nhở ngươi một chút, nếu thua phải thực hiện lời hứa. Không thành vấn đề, ta từ trước đến giờ nói đều giữ lời, nếu ngươi có thể đánh bại ta, buổi tối hôm nay ta là của ngươi. Phạm Tiên liếm bờ môi đỏ mọng, lộ ra một loại khí chất diêm dúa lẳng lơ, nhưng cũng có một tia ác nhiệt nói. Tuy nhiên nếu ngươi thua, từ nay về sau sẽ trở thành tùy tùng của ta, vĩnh viễn không thể thoát ly. Được, vậy ngươi tới đi. Diệp Phàm cười to. Ông! Khí tức của Phạm Tiên lập tức cường thịnh mấy chục lần, toàn thân lưu động màu đỏ trong suốt sáng bóng, như có một cỗ huyết khí thông thiên trào ra, giống như yên hà màu đỏ, khiến nàng thoạt nhìn càng thêm mê người. Lực lượng Phạm Thiên chiến thể di chuyển xuống. Bên,

Diệp Phàm chỉ vươn một bàn tay liền nắm chặt lấy bắp chân trắng nõn thon dài, khiến nàng ta dán sát vào ngực bụng hắn, loài lên sắc bóng. Tính tình thật không nhỏ, ta liền cứ như vậy mang theo ngươi du hành trong vùng tinh hải này. Ngươi, buông ta ra. Da thịt Phạm Tiên một mảnh đỏ bừng, một đêm Diệp Phàm chia làm 8 khối, không ngờ dám khinh nhờn nàng như vậy, đó là việc chưa, từng có. Ngươi, buông tiểu thư ra. Đám người đầu chọc kêu to. Lùi lại. Đột nhiên, ngoài mấy chục dặm một đạo thần niệm dao động truyền đến, chủ chiến hạm kia khởi động, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở sâu trong vũ trụ. Diệp Phàm ngẩn ngơ, đó rõ ràng là thần thức truyền âm của Phạm Tiên, vậy người nắm trong tay là ai? Hắn biết bị lừa, đây chỉ là hóa thân, vừa rồi khi nàng phóng thích Phạm Thiên chiến khí hình thành vực trường ngăn cản thiên nhãn, lúc đó đã bỏ chạy. Diệp Phàm nắm lấy hóa thân, chân đạp bí chữ hành hóa thành một tia chớp đánh ngã toàn bộ đám người đầu chọc, lồng rậm, lại đem phi thuyền của bọn họ phá nát, chỉ để lại một chiếc cho mình. Phạm Tiên ngoài mấy ngàn dặm ngừng lại, thì thào lẩm bẩm. Kim thân bất diệt, dĩ nhiên là một khối kim thân bất diệt trong truyền thuyết, đây là bất kỳ thế lực nào đều muốn lôi kéo. Đột nhiên, cả gương mặt nàng đỏ bừng, cả người không được tự nhiên, tức giận nghiến răng nói. Nhưng lại dám, động tay động chân với ta. Hóa thân nếu cách chủ thân rất xa thì cũng thôi, lúc này chỉ có mấy ngàn dặm, có thể nói như đích thân cảm thụ, thân thể đẹp đẽ mềm mại như rắn của nàng lập tức vặn vẹo, cơ thể mây đỏ thành vùng. Diệp Phàm áp hóa thân Phạm Tiên đứng trước mặt đám tù binh, quét qua từng người, đám người này thở dốc dồn dập, trừng mắt, giận dữ trận mắt nhìn, không ai khuất phục. Xa xa, hào quang chợt lóe, chiến hạm dài 300 trượng đi mà quay lại, chân thân Phạm Tiên từ trong khoang thuyền đi ra, dáng người cao gầy đẹp đến tận cùng. Tiểu thư, vừa rồi tên khốn này làm ra, các loại khinh nhờn đối với người. Bất kể là nên sờ hay không nên sờ, không đúng, nơi đó đều không nên sờ, dù sao là, hắn đều sờ rồi, nên đem cái tay kia chặt xuống. Phạm Tiên nghe lời của đám người này nói, lảo đảo một cái, đùi đẹp thon dài mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ, trừng mắt liếc bọn họ một cái rồi sau đó nhìn thẳng Diệp Phàm. Diệp Phàm lời nói chính nghĩa nói. Đừng nghe bọn họ nói bậy, ta chỉ là đang tra xét thể chất của cô như thế nào, Phạm Thiên chiến thể quả danh bất hư truyền, đẹp đến tận cùng. Trong miệng Phạm Tiên hàm răng loài sáng, đẹp đến mức tận cùng cùng với Phạm Thiên chiến thể có quan hệ gì? Người kia thuần túy là miệng dơ bẩn, muốn cho người dẫm đạp hai cước cũng khiến người hận. Người còn dám trở về thật sự ra ngoài dự đoán của ta. Diệp Phàm cười hắc hắc. Nếu ta không trở lại có phải ngươi đánh chết toàn bộ thủ hạ của ta? Phạm Tiên hỏi. Vậy cũng không nhất định, ta đây khoan hồng độ lượng, tuy rằng bị các ngươi đuổi đánh một đoạn thời gian, nhưng giáo huấn một trận coi như hết giận, nhiều lắm cũng chỉ đem bọn họ ném vào hắc động để cho tự sinh tự diệt mà thôi. Diệp Phàm nói. Một đám người phát lạnh, trên đời này ngoại trừ thể chất mạnh nhất ra, có mấy người có thể ở cạnh hắc động bình yên vô sự, khẳng định sẽ hóa thành cho bụi, chết sạch sẽ. Đúng rồi, hiện tại cô thua rồi, có phải nên thực hiện lời hứa không? Diệp Phàm lộ ra thần sắc rất chờ mong, nhưng thật tâm như thế nào thì không thể biết. Phạm Tiên tức giận khuôn mặt ửng đỏ, thanh âm nghiến răng mỏng manh có thể nghe thấy, nói. Ta là đến cứu bọn họ, đánh cuộc với người ta sẽ dùng cái giá ngang bằng để trả. Thật ra rất có nghĩa khí, tuy nhiên cái giá nào có thể so được với một gia nhân tuyệt đại, ta nhớ rõ ngươi nói, hôm nay ngươi là của ta. Diệp Phàm trêu chọc nói. Ta sẽ cho ngươi một loại thần vật quý báu nhất thế gian, đối với tu luyện có tác dụng lớn, có thể khiến ngươi không ngừng đột phá đạt tới một trình độ khó thể tưởng tượng. Phạm Tiên nói. Nhân gian có thứ này. Diệp Phàm hỏi. Không sai, là tiến hóa dịch mạnh nhất, ngày nay chúng ta đã đào được không ít khoáng vật thần tính, không mất bao lâu là có thể tiến hành tinh luyện. Có lẽ ngươi không biết điều này đại biểu cái gì, nhưng nếu ở quốc gia Vĩnh Hằng tùy tiện hỏi một người đều sẽ hiểu rõ ý nghĩa là gì. Có thể khiến người đi lên cảnh giới cuối cùng trên con đường mạnh nhất, sẽ lột xác thành thần minh. Phạm Tiên trịnh trọng nói. Nói như vậy hiện tại ngươi cái gì cũng không có, chẳng qua là hứa suông mà thôi, có thể tinh luyện ra bảo dịch cùng thành không hay không đều là không biết. Diệp Phàm cho mày. Thiên mệnh thạch nham hiếm có nhất đều tới tay, tất cả chướng ngại đều đã dọn sạch, chúng ta có cổ pháp có thể tinh luyện ra bảo dịch thuần túy trong thời gian ngắn nhất. Phạm Tiên nói. Nàng dần dần dẫn dụ, cực lực lực lôi kéo Diệp Phàm, muốn cho hắn gia nhập thiên đường, bởi vì sở dĩ đánh cược với hắn chính là hy vọng thu được một tùy tùng cường đại. Nàng sớm nhìn ra, người này tất nhiên đến từ dị vực, ngày nay được chứng thực khả năng là một loại huyết mạch mạnh nhất mà lại thiên phú kinh người, càng thêm đáng giá lôi kéo, bằng không cũng sẽ bị vương hầu khác mời đi.

Ngoài ra có mấy viên hành tinh sinh mệnh rất nhỏ là Tiên Vũ, Thủy Ma, thần thổ cách chủ tinh Vĩnh Hằng không quá xa, giống như bảo vệ ở trung tâm. Kẻ cực bóc của Tiên Vũ tinh hải cùng Thủy Ma tinh hải thường xuyên xảy ra xung đột, cừu thị lẫn nhau nhiều năm qua, sống mái với nhau rất nhiều lần. Phạm Tiên hạ lệnh bỏ chạy thật nhanh muốn tránh khỏi người của Thủy Ma tinh hải, không muốn gặp mặt bọn họ. Chậm rồi, bọn họ có một phi thuyền cấp thánh có thể thực hiện bước nhảy không gian, lần này có lẽ chúng ta chết chắc rồi. Sắc mặt Phạm Tiên tái nhợt. Nhưng mà chiếc thánh hạm màu vàng kia cũng không đuổi theo, ngược lại có mấy chiếc chiến thuyền dài ngàn trượng hóa thành điện quang truy kích, không muốn buông tha bọn họ. Ồ, thánh thuyền màu vàng kia tổn hại, trên mặt có một dấu chảo đáng sợ, phải là sinh vật đáng sợ cỡ nào mới có thể để lại dấu vết bực này. Phạm Tiên rung động. Bọn họ xuyên qua màn hình thấy được trạng huống hiện ra trên chiếc thánh thuyền màu vàng dài mấy ngàn trượng kia, dấu chảo phía trên thô to, gần như khiến nó trực tiếp nứt toác. Còn cử thú này ít nhất dài mấy ngàn trượng, bọn họ ở sâu trong vũ trụ gặp sinh mệnh thể cực mạnh công kích, may mắn chạy về. Trong hạm đội có một số thuyền thăm dò rách nát không chịu nổi, nói rõ bọn họ muốn đi đào quặng, vận dụng hạm đội khổng lồ như vậy, còn có chủ hạm thánh khí, nhất định là phát hiện thần quáng. Cho dù gặp phải cử thú công kích, bọn họ cũng trở lại nhiều thuyền như vậy, tổn thất không quá lớn. Nói rõ có thể thành công chiếm được khoáng vật thần tính, trên thuyền hơn phân nửa có tài liệu chủ hiếm có cấp bậc thiên mệnh nham thạch. Phạm Tiên nhanh chóng làm ra một loạt phán đoán, ánh mắt nóng bỏng nói. Nếu chúng ta có thể mang tin tức về, coi như lập được công lớn tuyệt thế. Nhưng, chúng ta cũng phải trước tiên vượt qua một cửa này. Đám người đầu chọc đều lộ vẻ mặt xám xịt như đứa đám. Phía sau, ba chiếc chiến hạm dài ngàn trượng đuổi theo, tốc độ nhanh hơn bọn họ, từng chùm tia sáng bắn ra, tùy thời có thể bắn thủng, đánh rơi bọn họ. Duy nhất đáng ăn mừng chính là chiếc thánh thuyền màu vàng kia hư hỏng không thể thực hiện bước nhảy không gian, bằng không hoàn thành diệt bọn họ trong giây phút. Phía trước là Phạm Tiên, là đóa hoa hồng có gai, bắt sống nàng cho ta, ha ha. Tiếng cười to kiêu ngạo chuyển đến. Xuyên qua màn hình đám Diệp Phàm có thể thấy được một nam nhân tóc tím, diện mạo khá anh tuấn nhưng thế nào cũng không giống hạng người lương thiện, đối với Phạm Tiên cười tà không ngừng. Là Mặc Phong của Thủy Ma Tinh Hải. Phạm Tiên thần sắc không dễ nhìn bao nhiêu, hiển nhiên là có cừu hận cũ với người này, ngày nay nếu bị bắt giữ tất nhiên sống không bằng chết. Ha ha, tiểu tiên nhi của ta, người không cần chạy nữa, người ta hai nhà môn đang hộ đối, đều là kẻ cướp bóc, xứng đôi nhất. Mặc Phong kêu to. Một chùm tia sáng thật lớn bay tới, năng lượng quang tráo bị xuyên thủng, chiến hạm dài 300 trượng của Phạm gia thủng lỗ chỗ, sắp bị hủy diệt. Ba chiến hạm bay cực nhanh vượt qua bọn họ, chùm tia sáng thật lớn lại lần nữa bắn tới, ánh lửa sáng lạn nở rộ, chiến hạm 300 trượng nổ tung tại chỗ, trở thành bụi bặm vũ trụ. Xong rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Người của Phạm gia đã lao ra trước thời hạn, mỗi người sắc mặt tái nhợt. Ngay cả Phạm Tiên cũng nhíu mày, bị đối đầu của Thủy Ma Tinh Hải chặn lại không có kết cục tốt. Ta đi mở đường. Phạm Tiên toàn thân phát sáng, trong cơ thể hiện ra một kiện bí bảo, bao phủ mọi người vào trong bao gồm cả Diệp Phàm, mang theo bọn họ xé mở không gian phi độn về phía trước. Tiểu thư bỏ chúng ta đi, loại bí khí này mang thêm một người uy lực giảm bớt một phần, từ người chạy trước đi, dẫn viện binh tới. Ta đã phát ra kêu cứu rồi, chắc rằng không bao lâu có thể được trợ giúp, chúng ta chỉ cần kiên trì là được. Phạm Tiên nói. Nơi này có gió lốc vũ trụ, rất khó truyền tống tin tức, có lẽ sẽ không thành công. Đầu chọc lo lắng, bí bảo này sẽ mở hư không bay ra hơn 600 dặm, nhưng là trong vũ trụ lại quá ngắn, rất nhanh đã bị mấy chiếc chiến hạm phát hiện, tập trung bọn họ, giây lát đuổi tới. Trốn không thoát, bọn họ giam cầm hư không. Phạm Tiên cắn răng. Một đám người mặt xám như cho tàn, như đã thấy được kết cục bi thảm, mỗi người đều nắm chặt vũ khí, chuẩn bị liều chết đánh một trận. Hà hà, nhà đầu của Phạm gia, ta đối với người mong nhớ ngày đêm, không nghĩ tới có duyên như vậy, gặp nhau trong tinh không này. Mặc Phong cười to nhưng trên mặt đầy ác nghiệt. Lúc Phạm Tiên chạy trốn mang theo Diệp Phàm khiến hắn cảm thấy có thể tạm thời hợp tác, lúc này lấy ra một cái bàn cờ trận đài, chuẩn bị vượt qua tinh không. Tiểu tử, đừng tốn công nữa. Nơi đây bị giam cầm, không cách nào mở ra tinh môn. Lông Dậm nhỏ giọng. Diệp Phàm không để ý tới, đây là trận văn của đại đế cổ, tuy rằng chỉ là cấp bậc nhập môn nhưng nếu không có biện pháp vượt qua hư không mới là gặp quỷ. Phạm Nha Đầu theo ta đi đi, lần này chúng ta thu hoạch rất phong phú, chiếm được một khối thái sơ mệnh thạch, không cần bao lâu có thể tinh luyện ra bảo dịch mạnh nhất. Mặc Phong cười to, rồi sau đó ác nghiệt đảo qua những người khác nói. Về phận bọn họ, đều giết sạch. Tiểu tử kia đang dùng phương pháp của khổ tu sĩ tế trận đài, thật sự không biết cái gọi là muốn từ trong thần vực bị giam cầm chạy thoát, quá ngây thơ rồi. Có người ánh mắt lạnh lẽo. Trực giết hắn cho ta, ngoại trừ Phạm Tiên một người cũng không để lại. Mặc Phong chỉ vào Diệp Phàm, trong chiến hạm ngàn trượng bắn ra một chùm tia sáng, muốn giết chóc bắt đầu từ Diệp Phàm. Ông! Ra ngoài dự đoán của mọi người, một mảnh trận văn xé mở vũ trụ, đánh ra một đạo vực môn. Bên trong một vùng mông lung, thông hướng tinh không không biết, Diệp Phàm dẫn đầu lao vào. Tiểu tử này, thật thần kỳ, có thể xé mở giam cầm không gian. Đám người đầu chọc kêu to. Phạm Tiên nhoáng lên biến mất, bọn họ đều theo vào, chỉ chớp mắt biến mất sạch, chiến hạm thật lớn bắn ra cả ngàn chùm tia sáng quét ngang vực môn nhưng không ngăn cản được. Mặc Phong đương trường biến sắc nói. Hỏng rồi, lại bị bọn họ chạy trốn, nhanh chóng thay đổi tuyến đường, truyền tin tức xin tộc nhân Thủy Ma Tinh Hải trợ giúp. Ngoài mấy chục vạn dặm, đám người Diệp Phàm từ trong vực môn đi ra, rời xa chiến trường, nhưng tương đối với tọa độ tinh không mà nói, vẫn chưa di động quá xa. Tốt rồi, tránh khỏi khu vực gió lốc vũ trụ kia, nhanh truyền tin về tộc, chúng ta sẽ có thu hoạch lớn. Phạm Tiên ít nhiều có chút kích động. Thời gian không quá bao lâu, một đạo tinh môn thật lớn xuất hiện, hai chiếc cự hạm màu tím lao ra, phía sau đi theo hạm đội khổng lồ. Phạm chủ của Tiên Vũ Tinh Hải tới, cưỡi trên thánh khí không lâu trước bắt giữ Tề Manh đích thân tới, ngoài ra còn thêm một chiếc thánh thuyền. Nhà đầu, tin tức của ngươi có thật không? Phạm chủ hỏi. Đúng vậy, người của Thủy Ma Hải chiếm được Thái Sơ Mệnh Thạch, mà thánh thuyền của bọn họ bị thương tổn không thể tiến hành bước nhảy không gian. Phạm Tiên đáp mang theo đám người Diệp Phàm đi lên chiếc cự hạm loái tử quang này. Ha ha, thật tốt quá. Trong một chiếc thánh thuyền khác, thanh niên tóc đỏ Phạm Thiên đầy mặt cười tà rồi sau đó lộ vẻ ác nghiệt. Mặc Phong dám có ý đồ với muội muội ta, lần này ta cho bộ tộc các ngươi chịu không thấu. Trở về ghi cho các ngươi một công lớn. Phạm chủ cao hơn người thường hai cái đầu. Tóc đỏ xóa vai, ánh mắt lợi hại giống như một con, Thiên Lang Vương. Hạm đội khổng lồ mở ra một đạo tinh môn khác, ở trong tinh không truy tìm đoàn người Mặc Phong, không muốn để bọn họ chạy mất, bởi vì Thái Sơ Mệnh Thạch quan hệ rất lớn. Đây là một loại khoáng vật muôn đời hiếm thấy, bao nhiêu thế hệ đều tìm kiếm không được, chẳng sợ là một khối nhỏ, nó có thể thay thế hai loại chủ tài liệu để tinh luyện tiến hóa dịch mạnh nhất, là kỳ thạch hiếm có thế gian. Phạm trụ dưới sự đi cùng của Phạm Tiên tới trước người Diệp Phàm, trong mắt núi sông biến thiên, nhật nguyệt ngã xuống, tinh tú chuyển động, xuất hiện đủ loại cảnh tượng đáng sợ. Đây là một nhân vật cường đại. Ta nghe tiên nha đầu nói là ngươi mang theo bọn họ thoát vây và truyền ra tin tức. Nếu Thái Sơ Mệnh Thạch vào tay, chúng ta có thể lập tức tinh luyện, đến lúc đó sẽ ban thưởng ngươi tiên dịch, có thể cho ngươi tăng lên vài cảnh giới nhỏ. Trong lòng Diệp Phàm xuất hiện gợn sóng, nếu thật sự có thể ở đây đột phá, bước ra vài cảnh giới nhỏ, hắn sẽ không lập tức thành thánh chứ, điều này làm hắn rất không bình tĩnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh, hãy truy cập trang web htaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HT Audio xin cảm ơn.